truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, Hỏa Thần Thượng Quan Hạ Viêm đang lúc bên ngoài kịch chiến thời điểm, trong pháo đài cổ, cực nóng khí tức truyền đến mỗi một cái góc. Một mảnh hỏa hải bao trùm gian phòng này bộ phận khu vực, số 33 thân ảnh còn có Thượng Quan Hạ Viêm thân ảnh, đều bị đây một mảnh hỏa hải bao phủ. Tại trong biển lửa, số 33 một chân dẫm tại Thượng Quan Hạ Viêm trên thân, mà nằm dưới đất Thượng Quan Hạ Viêm, đã đang dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, nhất cái nho nhỏ võ vương, cũng dám ở trước mặt ta đùa lừa. Số 33 không chút kiêng kỵ nào cười ha ha, hắn bản thân liền là nhất cái có được hỏa thuộc tính võ hoàng. Không nghĩ tới Thượng Quan Hạ Viêm thế mà còn ở trước mặt hắn thả ra hỏa diễm điểu võ hồn. Đối với hắn nhìn, đều là buồn cười như vậy. Thượng Quan, Hoa Mỹ Nam vô lực ai gọi đạo. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy thì đáp lấy thời gian này, đem đã nhanh muốn mệt là Dương Chiêu Thiền cấp dơ lên trở về. Đều do ta, nếu như không phải ta. Dương Chiêu Thiền thấy được Thượng Quan Hạ Viêm thân ở trong biển lửa, Chu Lệ Nhã cùng Hoa Mỹ Nam bản thân bị trọng thương, trong lòng áy náy không thôi. Nếu như không phải nàng khăng khăng muốn đến tìm kiếm Lâm Thiên Dương hạ lạc, hiện tại căn bản liền sẽ không làm thành cục diện như vậy. Khi thấy trước mắt bọn này nhân, toàn bộ đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mới rơi vào kết cục như thế, Dương Chiêu Thiền hai mắt chảy xuống hối hận nước mắt. Chu Lệ Nhã vô lực giơ lên tay phải của mình, lau đi Dương Chiêu Thiền nước mắt trên mặt. Tiếp xuống tựu đến phiên các ngươi. Số 33 từ trong biển lửa đi ra, chỉ gặp toàn thân của hắn trên dưới đều bốc lên lấy hỏa diễm, nâng lên lòng bàn tay phải, có một đóa tiên diễm hỏa diễm hoa, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố hỏa diễm năng lượng. Làm sao bây giờ? Nguyệt Nguyệt giờ phút này còn tại gia trì lấy năng lực của nàng, đây cho thấy đây Thượng Quan Hạ Viêm còn chưa chết, nhưng là giờ phút này nàng gia trì hiệu quả ngay tại suy giảm, cái này cũng đại biểu cho Thượng Quan Hạ Viêm thời khắc này sinh mệnh khí tức chính đang chậm rãi biến mất. Các ngươi, chết đi. Số 33 lộ ra diện mục dữ tợn, đem trong tay hỏa diễm hoa ném về phía Nguyệt Nguyệt chờ nhân. Nguyệt Nguyệt bọn người tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống, bên tai truyền đến là số 33 kia tiếng cười chói tai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chúng nhân đột nhiên cảm giác được kia trong biển lửa truyền đến từng đợt chu thấp thanh âm, âm điệu khàn khàn, giống như một đầu ngủ say đã lâu, đang bị đánh thức mãnh thú. Đột nhiên ở giữa, chỉ gặp kia nguyên bản ngập trời nóng hổi hỏa diễm, đột nhiên trong nháy mắt trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hướng phía hỏa hải chính giữa hội tụ. Trong biển lửa ở giữa, kia nguyên bản nằm trên mặt đất thoi thóp Thượng Quan Hạ Viêm, giờ phút này chậm rãi đứng ở thân thể, quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, chỉnh thân thể bị hỏa diễm bao trùm, thấy không rõ lắm diện mục. Thượng Quan Hạ Viêm kia nguyên vốn đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn sinh mệnh khí tức, giờ phút này đột nhiên mãnh liệt trèo thăng lên, theo khí tức của hắn, toàn bộ hỏa hải trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt, toàn bộ hội tụ đến Thượng Quan Hạ Viêm trong thân thể. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Thượng Quan Hạ Viêm khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên, không chỉ là đã nhanh muốn mất đi sinh mệnh khí tức, còn có trong cơ thể hắn bên trong kia cổ cuồng bạo lực lượng. Cấp 9 võ vương, cấp 5 võ tông, cấp 9 võ tông đỉnh phong, nhất cấp võ hoàng, cấp 2 võ hoàng đỉnh phong. Sát na ở giữa, Thượng Quan Hạ Viêm kia tràn đầy hỏa diễm thân ảnh đột nhiên thả người vọt ra, mang theo ánh lửa, ngăn tại Nguyệt Nguyệt đám người trước mặt, giơ lên một cái tay, hời hợt tiếp nhận số 33 đóa này hỏa diễm hoa. Cái gì? Số 33 mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt bóng người này. Thượng Quan, Nguyệt Nguyệt mấy người cũng kinh hô đạo, bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn, đúng là bọn họ coi là chết đi Thượng Quan Hạ Viêm. Thời khắc này Thượng Quan Hạ Viêm, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến thành đĩa xích hồng sắc, giống như phủ thêm nhất trọng xích hồng sắc áo ngoài. Một con xích hồng sắc cự long song rực, tại sau lưng của hắn đột nhiên triển khai. Từng cây sắc bén bạch cốt, từ trong cơ thể hắn không đoạn sinh mọc ra, cũng ở bên ngoài cơ thể hắn ghép lại thành long hình sinh vật khung xương. Mà trên ngực của hắn, cũng xuất hiện nhất cái hỏa diễm hình xăm, hắn mái tóc dài màu đỏ kia cũng biến thành một đầu thiêu đốt liệt diễm, hai con ngươi bốc lửa ánh sáng, thân bên trên tán phát lấy giật mình nhân nhiệt khí. Thượng quan Hạ Viêm thanh âm 10 phần khàn khàn, hắn giơ lên hữu thủ, vươn ngón trỏ, chỉ vào số 33, trầm giọng nói, tới nhận lấy cái chết. Đột nhiên ở giữa, một tiếng kịch liệt tiếng chim hót vang vọng cả tòa cổ bảo, ngay cả bên ngoài chính tại chiến đấu chúng nhân, đều nghe được rõ ràng. Cùng lúc đó, một con to lớn hỏa diễm điểu từ Thượng quan Hạ Viêm sau lưng phi ra, xoay quanh ở giữa không trung bên trong, huy động cánh khổng lồ, phát ra một tiếng lại một tiếng giật mình nhân tiếng kêu to. Tại đây tiếng kêu to bên trong, số 33 tựa hồ là cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn rung động, rút lui sau mấy bước, sau lưng kia đóa địa ngục hỏa diễm tiêu tốn hỏa diễm, thế mà ảm đạm xuống. Ngươi là quái vật gì? Số 33 giật nảy cả mình, không dám tin vấn nói. Tới cùng lão tử một trận chiến. Thượng quan Hạ Viêm nộ quát to một tiếng, thân ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, tại nguyên chỗ lưu lại nhất cái hỏa diễm hư ảnh. Thượng quan Hạ Viêm hữu thủ nắm tay, trên nắm tay tràn đầy hỏa diễm, một quyền trực tiếp đánh phía số 33. Số 33 trong lúc nhất thời, lại bị Thượng quan Hạ Viêm khí thế dọa sợ, không dám ứng chiến, vội vàng di động tới thân thể, né tránh Thượng quan Hạ Viêm một quyền này. Thượng quan Hạ Viêm một quyền này trực tiếp đánh vào cổ bảo trên vách tường, nhất thời, một tiếng vang thật lớn, cổ bảo vách tường trực tiếp bị đánh ra nhất cái đường kính vượt qua tam thước lỗ lớn, trên cái hang lớn còn mang theo thiêu đốt liệt diễm. Chết đi cho ta! Thượng quan Hạ Viêm lui bước quay người, trong hư không vung tay lên, một đầu ngọn lửa màu vàng óng long theo động tác tay của hắn xuất hiện, dương nanh múa vuốt, gầm thét nhào về phía số 33. Hỏa diễm hoa! Số 33 đứng vững thân thể về sau, vội vàng giơ lên hai tay, ngưng tụ ra hai đóa hỏa diễm hoa, trong nháy mắt chắp tay trước ngực, đem hai đóa hỏa diễm hoa tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một đóa to lớn hỏa diễm hoa, ném về phía đầu này ngọn lửa màu vàng óng long. Số 33 nguyên bản cảnh giới cũng chỉ là tại cấp 2 võ hoàng, mặc dù với năng lực của hắn, có thể tùy ý bóp chết Thượng quan Hạ Viêm, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Thượng quan Hạ Viêm thể nổi, lại có một viên ma hóa yêu long ma hạch. Khối ma hạch này đã sớm cùng Thượng quan Hạ Viêm hoàn mỹ dung hợp, có thể đem chung quanh nhiệt lượng cùng hỏa diễm hấp thu, từ đó đến đề thăng tu vi của hắn. Đang hấp thu đây toàn bộ hỏa hải về sau, lại thêm đến từ số 33 võ hồn địa ngục hỏa diễm hoa nhiệt năng, Thượng quan Hạ Viêm thời khắc này cảnh giới đã đạt đến kinh khủng cấp 2 võ hoàng đỉnh phong, so số 33 còn phải lại mạnh lên một phần. Ngọn lửa màu vàng óng long cùng to lớn hỏa diễm hoa va chạm, trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên động địa đại bạo tạc, khơi dậy nhất trọng lại nhất trọng nóng lãng, trực tiếp đem nguyệt nguyệt chờ nhân toàn bộ lật tung, đẩy ra cổ bảo bên ngoài. Đại bạo tạc trực tiếp đem Thượng quan Hạ Viêm còn có số 33 chỗ không gian toàn bộ nổ tung, sát na ở giữa, cả tòa cổ bảo trong nháy mắt sụp đổ, nhất cái cự đại cây nấm bạo tạc thể, trôi hướng thiên không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, Tam Xích lĩnh vực. Giờ khắc này ở cổ bảo bên ngoài, Nam Cung Vương Tử đã đem số 48 đánh cho gần chết. Tại đã mất đi một cánh tay về sau, số 48 hiện tại trạng thái, thậm chí đều không có cấp 9 võ tông cảnh giới đỉnh cao. Tại mở ra chiến kỳ lân trạng thái Nam Cung Vương Tử thế công dưới, rất nhanh liền đã không kiên trì nổi. Có bản lĩnh. Số 48 mười phần không cam lòng, nếu như không phải Lâm Vân chẳng mình một tay, trước mắt Nam Cung Vương Tử làm sao lại đánh thắng mình? Không có bản sự, đừng nói nhảm. Nam Cung Vương Tử một cước đem số 48 đầu dẫm tại trên mặt đất, nhất thời, số 48 đầu tự hãm sâu tại trên mặt đất. Nam Cung Vương Tử một mặt nghiêm nghị, trên đầu kia một đôi sừng kỳ lân điên cuồng ngưng tụ lôi điện chi lực, trong nháy mắt, một viên ẩn chứa lôi điện chi lực quang cầu xuất hiện tại Nam Cung Vương Tử một đôi sừng thú ở giữa. Số 48 tựa hồ là cảm thấy không khí tràn ngập khí tức khủng bố, không ngừng cua hai tay, nhưng là Nam Cung Vương Tử một chút cũng không có nhân từ nương tay, mang trên đầu đây một viên quang cầu, đánh vào số 48 trên thân. Lôi điện quang mang bắn ra bốn phía, tại một tiếng vang thật lớn về sau, Nam Cung Vương Tử đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái hố to, mà dưới chân của hắn dẫm lên chính là một bộ đã thi thể nám đen. Ám sát hội tổng bộ số 48 sát thủ, tử vong. Nam Cung Vương Tử thở dài một hơi, nếu như không có Lâm Vân chạm số 48 một tay, mình quả quyết là không thắng được hắn, thực lực hay là chênh lệch quá xa. Lúc nào, ta mới có thể đuổi kịp ngươi. Nam Cung Vương Tử quay đầu nhìn về phía kia to lớn hắc sắc hình lập phương, hắn không có chút nào lo lắng Lâm Vân biết xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn, Lâm Vân là vô địch, nên đi giúp một chút to con. Nam Cung Vương Tử nâng lên một cước, dùng hết toàn lực, một cước đem số 48 đầu dẫm thành thịt nê, nhưng sau đó xoay người hướng phía cổ bảo đi đến. Cùng lúc đó, cổ bảo đột nhiên băng liệt áp sụp đổ xuống, từng đợt hỏa quang từ trong pháo đài cổ phun ra, cực kỳ giật mình nhân nhiệt độ cao, cho dù là ở xa ngoài trăm thước Nam Cung Vương Tử cũng có thể cảm giác được. Đáng chết! Nam Cung Vương Tử biến sắc, nhanh chóng chạy tới, mà vài bóng người, hai bên cùng ủng hộ lấy từ trong pháo đài cổ đi ra, trên mặt mỗi người đều là đầy bụi đất, còn mang theo một mặt chấn kinh. Hoa Mỹ Nam, các ngươi không có sao chứ? Nam Cung Vương Tử thấy được Hoa Mỹ Nam chờ nhân chi về sau, mới thở dài một hơi, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì, mình không biết nên làm sao cùng Lâm Vân bàn giao. Hoa Mỹ Nam nhẹ gật đầu. Hạ Viêm đâu? Nam Cung Vương Tử bốn phía đảo mắt, cũng không có phát hiện thượng quan Hạ Viêm thân ảnh. Còn ở bên trong, hắn cái dạng kia, tựa hồ có chút không thái nhất dạng. Hoa Mỹ Nam hướng Nam Cung Vương Tử nói đến tại trong pháo đài cổ phát sinh sự tình. Xem ra là tên sát thủ kia tại tìm đường chết. Nam Cung Vương Tử cười lạnh một tiếng. Hắn biết thượng quan Hạ Viêm thể nội bên trong bí mật. Không nghĩ tới số 33 sát thủ đánh bậy đánh bạ, thế mà kích hoạt lên thượng quan Hạ Viêm thể nội bên trong ma hạch. Bành, một tiếng vang thật lớn tại truyền vào Nam Cung Vương Tử đám người trong lỗ tai. Bọn hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tòa kia sừng sững đã lâu cổ bảo, giờ phút này đã tại đại bảo tạc bên trong hoàn toàn sụp đổ, đã mất đi ngày xưa phong phạm. Tòa này ám sát hội trước tổng bộ cổ bảo, biến thành phế khư, mà tại cách đó không xa, Á Tắc hay là cái kia nửa ngồi lấy động tác, Mạn Thiên dừng lại Hoa Anh Đào, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện số 25 thân ảnh. Á Tắc trên người bây giờ đã đầy người tiên huyết, hắn chỗ đứng lập địa phương, đều cơ hồ nhanh muốn bị tiên huyết bao trùm. Ngươi liền chuẩn bị chết đi như thế sao? Số 25 thân ảnh xuất hiện lần nữa, lại là nhất kiếm đâm vào Á Tắc trên thân, đây là thứ 99 đao, hắn trào phúng nói. Đây nhất kiếm đâm trúng Á Tắc đùi, Á Tắc vẫn như cũ hay là nhắm chặt hai mắt. Nên chết đi ngươi, ta chỉ có 100 đao, chưa hề không ai có thể tại ta, đao theo ngàn ngôn, hạ sống qua 100 đao, ngươi cũng không ngoại lệ. Số 25 lắc đầu, lại biến thành cánh hoa anh đào, mà thiên không bên trong, cuối cùng một mảnh cánh hoa anh đào, biến mất, thay vào đó, là cầm đao số 25. Số 25 đao nhắm ngay Á Tắc cổ họng, Á Tắc không có mở mắt. Số 25 đao khoảng cách Á Tắc cổ họng chỉ có 3 tấc thời điểm, Á Tắc không có mở mắt. Đao cách cổ họng một tấc lúc, Á Tắc nhắm mắt, đối mặt với cách mình chỉ có một tấc đao lúc, Á Tắc mở ra cặp mắt của mình. Ánh mắt như là bình tĩnh mặt biển, gợn sóng bất động, giống như Thái Sơn, sừng sững tại đây. Giờ phút này Á Tắc khí tức trên thân hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều hoàn toàn biến mất. Á Tắc hoàn toàn là ra ngoài bản năng, một loại tính phản xạ thói quen động tác. Bên hông ngừng ngắt, đao đã ra tam xích. Màu xanh thẳm yêu đao quang mang, uyển như thủy ngân tiết địa, một cỗ lệnh nhân dùng mình khí tức, bao phủ phương viên tam xích chi địa. Nhìn không thấy đao phong lắc lư, cũng nhìn không thấy đao khí trùng điệp, chỉ có kia từng mảnh lam sắc quang mang chợt lóe lên. Số 25 chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lam quang trước mắt là qua, thân thể của hắn đã bay ngược ra ngoài, mà trong mắt của hắn nhìn thấy là mình máu me đầm đìa nửa người dưới, còn có cái kia còn nửa ngồi tại nguyên chỗ Á Tắc. Chung quanh là thường yên tĩnh, Nam Cung Vương Tử chờ nhân đều nhìn thấy màn này, bọn hắn không biết đạo xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng chỉ có thấy được một trận lam quang hiện lên, tiếp xuống, chính là số 25 thân thể tách rời. Bọn hắn đều có thể với hết sức chắc chắn, bọn hắn không nhìn thấy Á Tắc động một bước, thậm chí chỉnh thân thể cũng còn duy trì trước đó động tác. Đây là cái gì đao pháp? Số 25 có chút buồn bực, đao rất nhanh, nhanh đến cho dù hắn đã thân thể tách rời, đầu của hắn thần kinh vẫn như cũ còn có ý thức. Á Tắc đứng thẳng người, xoay người qua. Lưu lại nhất cái bóng lưng, còn có một câu cấp số 25, tam xích lĩnh vực, tam xích. Số 25 đến chết đều không rõ, mình đến tột cùng là chết như thế nào. Á Tắc nhìn trong tay mình đao, kỳ thật cũng là tại vừa mới, hắn mới cho chiêu thức này lên một cái tên tam xích lĩnh vực. Vừa mới hắn đột phá cực hạn của mình, vạn phần chi một giây, rút đao, thu đao, không có tiên khí, tam xích, đúng lúc là hắn yêu đao chiều dài, đây là nhất cái đao khách, cảnh giới tối cao, nhân đao hợp nhất, là nhất cái đao khách suốt đời truy cầu. Đao theo nhân, nhân theo đao, nhất đao, chính là nhất đao. Đây là Lâm Vân nói cho hắn biết nhất cái chiêu số, nghe đồn là một cả đời đều tại dùng đao võ tôn, cả đời này đáng tự hào nhất chiêu thức. Chỉ bất quá, tên kia võ tôn, là với thập xích vì lĩnh vực. Thập xích bên trong, võ tôn bên trong vô địch. Thật là bá đạo đao pháp. Dù cho bản thân bị trọng thương, nhưng là Á Tắc hay là cảm giác được vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn hiện tại còn chưa thể làm được trong vòng 3 thước, võ hoàng vô địch, nhưng là chí ít, lần nữa đối mặt cấp 4 võ hoàng thời điểm, hắn Á Tắc nhất định sẽ vô địch một cái kia. Á Tắc đại ca, ngươi vừa mới một chiêu kia, là cái chiêu số gì? Á Tắc đi hướng Nam Cung Vương Tử chờ nhân, Hoa Mỹ Nam sùng bái vấn nói, vừa mới Á Tắc một chiêu kia, tam xích lĩnh vực, bị bọn hắn thu hết vào mắt. Bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ Á Tắc đến tột cùng là như thế nào giết chết số 25. Muốn học sao? Á Tắc lộ ra nhất cái tiếu dung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1161, Xâm La Hắc Ấn Thiên Sát Sơn Mạch, đường núi. Giờ phút này đại chiến đã khai hòa, mặc dù tứ tông liên minh quân đội có chiến tranh cơ giới gia trì, nhưng là bất đắc dĩ ám sát hội bên này có được không kém hơn quân đội của bọn hắn phối trí. Thậm chí tại Quách Trục Nguyệt còn có Hà Bội Kiếm gia nhập vào chiến trường về sau, còn lại hơn 10 người võ hoàng vẫn như cũ có thể đối tứ tông liên minh quân đội tạo thành lớn lao uy hiếp. Hà Bội Kiếm tại trong loạn chiến đón nhận Sở Lưu Vân, bản thân hai người đều ở vào cấp 4 võ hoàng cảnh giới, nhưng là Hà Bội Kiếm lại không thể đủ dùng võ hồn, bản thân tự ở vào hạ phong. Tại ám sát hội mặt khác hai tên võ hoàng gia nhập vào hắn cùng Sở Lưu Vân chiến đấu về sau, chiến cuộc đã hoàn toàn thiên về một bên. Mà tại một bên khác, Quách Trục Nguyệt cũng đón nhận hai gã khác võ hoàng. Còn lại 10 tên võ hoàng, toàn bộ đều đầu nhập vào ngay trong đại quân. Chiến tranh cơ giới mặc dù có thể hữu hiệu đối võ tông tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng là đối mặt võ hoàng loại này cường đại phòng ngự hệ thống, căn bản là không tạo được thương tổn quá lớn. Duy nhất có thể làm, chính là hơi ngăn cản một chút đây 10 cái võ hoàng con đường đi tới. Một ám sát hội võ hoàng, quả thực là đỉnh lấy mười mấy cái mặc cơ giới áo giáp binh sĩ thế công, vọt tới trong đám người, thả ra mình võ hồn, trong nháy mắt, liền tại đây trong đám người giết chết không dưới 100 tên lính. Những cái kia không có phân đến chiến tranh cơ giới binh sĩ, càng là tại ám sát hội đại quân thế công dưới, không chịu nổi một kích, liên tục bại lui. Nghìn lần nhảy lên, ám sát hội cao tầng, giờ phút này ngay tại ứng chiến lấy Tiêu Âm. Tiêu Âm gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản cũng không cho hắn mặc cho gì phát động võ hồn cơ hội, bởi vì nàng biết, tại tứ tông liên minh binh sĩ bên trong, đại đa số đều là chỉ là võ vương cảnh giới. Cái này ám sát hội cao tầng, đủ với đối bọn hắn tạo thành kinh khủng nhất phạm vi sát thương. Kim quang hộ thể quyết, Tiêu Âm hai tay kết ấn, trong nháy mắt, nhất đạo đạo kim quang bao phủ trên thân nàng. Ám sát hội cao tầng khóe miệng dương lên, bóp nát trong tay viên kia trong suốt trái tim. Phốc, Tiêu Âm phun một ngụm máu tươi, bưng kín bộ ngực mình. Nàng cảm thấy mình tâm khiêu tăng nhanh hơn rất nhiều, truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Kim quang hộ thể quyết mặc dù có thể làm nàng lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại, nhưng là đối mặt loại này công tâm đối thủ, hoàn toàn không dậy được tác dụng quá lớn. Xâm La Hắc Ấn, Tiêu Âm sắc mặt trở nên nghiêm nghị, thả ra mình võ hồn. Chỉ gặp tiên khí ngưng tụ, tại đỉnh đầu của nàng, xuất hiện nhất cái hắc sắc tiểu nhân. Giờ phút này cái tiểu nhân biến thành nhất đạo đạo xâm la hắc quang, đưa nàng toàn bộ nhân bao phủ tại trong đó. Đợi cho hắc quang biến mất về sau, Tiêu Âm trên người quần áo, trở thành một bộ hắc sắc xâm la áo giáp, trên song trường còn có quỷ dị xâm la lạc ấn. Vạn lần nhảy lên, ám sát hội cao tầng cảm nhận được Tiêu Âm khí tức chính thịnh, không dám thất lễ, lập tức lại ngưng tụ ra mặt khác một viên trong suốt trái tim. Cùng lúc đó, Tiêu Âm sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm thành quyền, trên nắm tay, tam đạo hắc sắc quang ấn tiếp ngay cả mà ra. Xâm La Tam ấn quyền, Tiêu Âm quát khẽ một tiếng, cảm nhận được trái tim điên cuồng loạn động, thân thể đều nhanh muốn không chịu nổi, nhưng là nàng hay là kiên trì, một quyền oanh ra. Một quyền này oanh ra về sau, trên nắm tay tam đạo Xâm La hắc ấn, nhất thời bạo phát ra hắc sắc quang mang, hóa thành tam đạo hắc sắc tia sáng, thẳng tắp cướp ra, bá đạo tiên khí ba động chấn động ra đến, lệnh không khí chung quanh đều có chút vặn vẹo. Ám sát hội cao tầng nhìn xem kia tam đạo hắc sắc quang mang, đột nhiên biến mất tại hư giữa không trung. Một giây sau, trước mặt hắn đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tam cái nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục ba quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Tam cái nắm đấm oanh tại ám sát hội cao tầng trên thân, bỗng nhiên ở giữa, bộc phát ra, từng tầng hắc sắc ba động khuếch tán ra đến, giống như trùng điệp đào lãng chồng lên, toàn bộ va vào ám sát hội cao tầng trong thân thể. Phốc, Tiêu Âm cùng ám sát hội cao tầng hai cái nhân đồng thời quỳ một chân trên đất, che lấy lồng ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Lại là tử vong Xâm La lực lượng. Ám sát hội cao tầng kinh ngạc nói đạo, đây Xâm La chi lực mang theo kịch liệt khí tức tử vong, có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn mòn địch nhân sinh mệnh tinh lực, bá đạo vô cùng. Ám sát hội cao tầng cũng không nghĩ tới, Tiêu Âm thế mà lại có được dạng này võ hồn năng lực. Mặc dù Tiêu Âm tại Thiên Sát Sơn Mạch nổi tiếng, nhưng là biết nàng chân chính võ hồn người lại lác đác không có mấy. Tiêu Âm cắn hàm răng, gắt gao tập trung vào ám sát hội cao tầng. Giờ phút này trái tim của nàng đã nhanh phải bị hà không đủ đây kinh người nhảy lên tần suất. Nàng Xâm La áo giáp có thể hữu hiệu ngăn cản công kích, nhưng là ám sát hội cao tầng năng lực lại là trực tiếp công kích trái tim của nàng, căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Toàn quân nghe lệnh. Đang do dự trong chốc lát về sau, Tiêu Âm cắn nha, không cam lòng hô nói, rút lui. Tiêu Âm đang kêu xong sau, nhìn thoáng qua ám sát hội cao tầng, biến thành nhất đạo hắc quang, cách xa nơi đây, trong nháy mắt liền đi tới bên trong chiến trường, đem Quách Trục Nguyệt còn có Hà Bội Kiếm lộ ra đám người. Mà Tứ Tông Liên Minh Đại Quân, đang nghe Tiêu Âm về sau, mặc dù không có cam lòng, nhưng là trước mắt đã là liên tục bại lui, nếu như tái chiến tiếp, nhất định sẽ toàn quân bị diệt, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Tiêu Tông Chủ, ngươi không sao chứ? Quách Trục Nguyệt đỡ Tiêu Âm, giờ phút này Tiêu Âm sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nhận được tổn thương cũng không nhẹ. Từ bỏ nơi này, trước tiên phản hồi Vân Lam Tông. Tiêu Âm thở sâu thở ra một hơi, kiên quyết nói. Quách Trục Nguyệt bất đắc dĩ nói. Mà lúc này, Sở Lưu Vân chạy tới ám sát hội cao tầng bên người, cao hứng bừng bừng nói. Đại nhân, tranh thủ thời gian hạ lệnh, chúng ta truy a. Nhưng là đáp lại hắn, lại là ám sát hội cao tầng nhất bàn tay, ám sát hội cao tầng che lấy lồng ngực của mình, gầm thét nói, lão tử là đại nhân hay là ngươi là đại nhân, ngươi nói truy tự truy. Sở Lưu Vân một mặt kinh ngạc, bị một tát này đánh cho mơ mơ màng màng, ngây ra như phỗng lui sang một bên. Ám sát hội cao tầng ngồi trên mặt đất, thử nghiệm đem Xâm La khí tức bức ra trong cơ thể của mình, không nghĩ tới cái này Tiêu Âm thế mà còn có được Xâm La lực lượng, thật sự là không giống võ hồn. Nhưng là tại thử hồi lâu sau, ám sát hội cao tầng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì đây Xâm La khí tức thế mà không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn dọn dẹp sạch sẽ. Đại nhân, bây giờ nên làm cái gì? Một cái khác võ hoàng ở một bên hỏi thăm nói. Tiêu Âm chúng ta vạn lần tâm khiêu, trong vòng 3 ngày, nếu như vận dụng quá nhiều tiên khí, bất đem chết oan chết uổng. Ngươi mang lên nhân đuổi theo, cần phải đem nó toàn bộ giết chết. Ám sát hội cao tầng ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Ta muốn đem Xâm La khí tức toàn bộ bức ra, cũng cần muốn một chút thời gian. Hiện tại Tứ Tông Liên Minh không đủ gây sợ, ta về trước tổng bộ, còn lại tự giao cho các ngươi. Rõ, tên này võ hoàng cung kính hành lễ một cái, mà ám sát hội cao tầng cũng chậm rãi đứng lên, biến mất tại trong đêm tối. Cung tiễn đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, vạn vật thao khống hỗn loạn vực, cổ bảo. Lúc này, cổ bảo lại truyền tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ, một thân ảnh cao lớn đột nhiên từ kia phế khư bên trong vọt ra, Ngay sau đó, một bóng người cứ như vậy bị nhét vào trên mặt đất. To con. Đợi cho cái kia thân ảnh cao lớn rơi trên mặt đất thời điểm, Nam Cung Vương Tử bọn người mới nhìn thấy, nguyên lai là Thượng Quan Hạ Viêm. Thượng Quan Hạ Viêm một cước đem số 33 giẫm trên mặt đất, mà giờ khắc này số 33 đã bị đốt thành một bộ xám thán, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nam Cung Vương Tử vỗ vỗ Thượng Quan Hạ Viêm bả vai, cười nói. Bọn hắn cùng Hoa Mỹ Nam Tam Nhân đều là Nam Hạ Tam Đại yêu nghiệt, thuở nhỏ liền nhận thức, giao tình rất sâu, chớ nói chi là cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy sinh tử, đều tâm hệ lẫn nhau. Tử nhân yêu không có sao chứ? Thượng Quan Hạ Viêm hô ra một ngụm nhiệt khí, vuốt vuốt bờ vai của mình, khờ cười nói. Sảng khoái a, ngươi lại để ta tử nhân yêu, ta sẽ giết ngươi. Hoa Mỹ Nam cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đánh thắng được ta sao? Thượng Quan Hạ Viêm nhất bàn tay đập vào Hoa Mỹ Nam trên bờ vai, nhưng là do ở không có lực khống chế đạo, vậy mà đem Hoa Mỹ Nam đánh cho hôn mê tới. Chúng nhân nhìn nhau về sau, sạm mặt lại. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lực lượng quá cường đại, khống chế không tốt. Thượng Quan Hạ Viêm ngượng ngùng gãi gãi tóc của mình. Lão đại đâu? Còn ở bên trong. Nam Cung Vương Tử nhìn xem kia cái cự đại hắc sắc kết giới. Không có việc gì, một hồi liền ra. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi, đánh mệt mỏi. Á Tắc ngáp một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà chúng nhân giờ phút này cũng đều nhao nhao trò chuyện giết thì giờ, mảy may đều không lo lắng Lâm Vân. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lâm Vân chính là vô địch tồn tại. Mỗi lần Lâm Vân đều là biến nguy thành an, vô luận là đối mặt đối thủ như thế nào. Mà kết quả, cũng tự nhiên như cùng hắn nhóm suy nghĩ. Tại hắc sắc trong kết giới, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ kết giới. Như là Mặc Tu Tam công tử nói, Mặc Tu lao tù xác thực có được rất cường đại ngăn cản công năng, tiếng kêu thảm thiết của nó, ngoại giới không có mặc cho gì nhân có thể nghe thấy. Trong tay ngươi kiếm, là cái gì kiếm? Mặc Tu Tam công tử sợ hãi nhìn xem Lâm Vân trên tay, cái kia thanh tản ra nhàn nhạt hắc quang đại kiếm. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem Mặc Tu Tam công tử, căn bản cũng không thèm trở về đáp hắn vấn đề này. Tại Lâm Vân triệu hoán ra Chu Mã kiếm thời điểm, Mặc Tu Tam công tử vốn đang không thèm để ý chút nào, thẳng đến Lâm Vân nhất kiếm chém dụng cái đó một đầu xúc tu về sau, cái đó mới kinh khủng phát giác. Xúc tu tại bị Chu Mã kiếm chém dụng về sau, nó tự lành năng lực thế mà mất hiệu lực. Vì cái gì thanh kiếm này, rất giống trong truyền thuyết thanh kiếm kia. Mà lúc này, số 18 khi nhìn đến Lâm Vân trong tay Chu Mã kiếm về sau, xa vào đến trong trầm tư. Trong đầu của hắn, nghĩ đến một kiện thập phần khủng bố sự tình. Chuyện này, làm hắn tê cả da đầu. Lâm Vân bẻ bẻ cổ, cái gì gọi là tìm đường chết. Trước mắt đầu này Mặc Tu thú tự gọi là tử. Lúc đầu Lâm Vân nghĩ muốn chém giết cái đó, còn cần muốn phí một chút khí lực. Nhưng là không nghĩ tới đầu này Mặc Tu thú, Mặc Tu lao tù. Thế mà có được ngăn cách nhất thiết khí tức tác dụng. Tại Lâm Vân phát ra xuất thần thức dò xét về sau, phát hiện xác thực như thế, như vậy hắn liền không có nỗi lo về sau. Mặc Tu hắc động, Mặc Tu Tam công tử giận tím mặt, thấy được Lâm Vân tam lật bốn lần không nhìn mình, tức giận trong lòng cũng sớm đã làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Lúc này, Mặc Tu Tam công tử toàn thân đều tản ra hắc khí, những hắc khí này điên cuồng ngưng tụ tại hư giữa không trung. Thế mà trong hư không tạo thành nhất cái đường kính tam thước hắc động. Trong hắc động, truyền đến là tới từ ma vực kia kinh khủng ăn mòn khí tức, xâm khí bức nhân. Bao nhiêu năm không có cảm nhận được cỗ khí tức này. Lâm Vân thấp giọng nỉ non đạo, cảm nhận được cỗ này đến từ ma vực khí tức. Tại cái này đen nhánh kinh khủng trong lỗ đen, một con to lớn khô sọ thủ cốt, đột nhiên xuất hiện, bắt lấy cái lỗ đen này biên giới. Mặc Tu hắc động có thể liên tục không ngừng triệu hoán đi ra từ ma vực ma thù, không biết đạo ngươi có thể hay không ứng phó. Mặc Tu Tam công tử cười lạnh nói. Lâm Vân cảm nhận được đầu này thủ cốt ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nhưng mà hắn lại ngẩng đầu chấn định đứng ở nơi đó, giống như nhất tòa hùng vĩ động nhân thạch điêu giống. Một giây sau, Lâm Vân động, không có có dư thừa động tác, vẻn vẹn chỉ là sử dụng Chu Mã kiếm, chảm ra bình thường nhất kiếm. Kiếm khí cao 10 trượng, quang mang diệu nhân, trong nháy mắt chém rách cái này Mặc Tu hắc động. Mặc Tu Tam công tử còn muốn tiếp tục chế giễu Lâm Vân không biết tự lượng sức mình, nhưng là tiếp xuống hình tượng, lại làm cho hắn suốt đời khó quên. Chỉ gặp Lâm Vân đây nhất đạo kiếm khí, trực tiếp chém rách hư không, đem cái này Mặc Tu hắc động chém thành hai nửa. Kiếm khí chỗ đến, chảm ra một đầu hắc sắc vết nứt không gian. Sát na ở giữa, toàn bộ Mặc Tu hắc động đều bị vết nứt không gian hút nhận được trong đó. Đầu kia bạch cốt ma thù, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi thế mà còn ủng có không gian năng lực. Mặc Tu Tam công tử không dám tin nhìn xem Lâm Vân, nên biết đạo tại tam giới ủng có không gian thủ đoạn võ giả lác đác không có mấy, chớ nói chi là xuất hiện tại nhất cái chỉ có cấp 2 võ tông Lâm Vân trên thân. Đây nhất thiết, đều để Mặc Tu Tam công tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Cáo tử, Mặc Tu Tam công tử hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức tự sinh thoái ý, từ trong miệng lấy ra nhất cái hắc sắc huyền thiết lệnh bài, phía trên điêu khắc một đầu uy phong lẫm lẫm Mặc Tu thù. Đi được sao? Lâm Vân quát lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, thân thể kinh khủng 6.000 độ cao ấm, tại nguyên chỗ lưu lại nhất cái nóng rực hư ảnh. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Lâm Vân trôi nổi tại trong giữa không trung. Tại Mặc Tu Tam công tử xuất hiện trước mặt, Mặc Tu tộc tổ truyền tống lệnh bài, ngươi cũng ngăn không được. Mặc Tu Tam công tử nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn như cũ không chút hoang mang, đang chuẩn bị đem ma khí rót vào truyền tống lệnh bài lúc, Lâm Vân biến hóa, lại làm cho cái đó cảm thấy một cỗ đến từ địa ngục chỗ sâu lực lượng. Chỉ gặp Lâm Vân phía sau kia sáng lên ma thần chi kiếm võ hồn trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt. Sau người xuất hiện một đầu thất nhãn hồng hoang ma thần, mà Lâm Vân thân thể cũng theo hồng hoang ma thần xuất hiện, phát sinh biến hóa. Vạn vật thao khống. Lâm Vân hiện tại như cùng một cái thần linh, giáng lâm đến hắn quốc gia, chỉ gặp hồng hoang ma thần kia đóng chặt thất con mắt, trong đó có một con mắt mở ra. Trong mắt trung tâm, cái kia chữ vạn ký hiệu cực tốc xoay tròn. Lâm Vân hai con ngươi cũng biến thành diễm lệ màu đỏ. Chữ vạn ký hiệu đồng dạng thay thế hắn con ngươi, cũng trong chiều nhanh chóng xoay tròn. Bỗng nhiên ở giữa, chung quanh khí tức ngay tại dần dần trở nên ngột ngạt, Mặc Tu Tam công tử còn có số 18, đều cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, thậm chí bọn hắn ngay cả năng lực suy tư đều không có. Cho dù là giờ khắc này ở phía ngoài Á Tác chờ nhân, cũng đều cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn rung động, nhao nhao đứng người lên. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa kia cái cự đại hắc sắc hình lập phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1163. Mau lên xe. Tại cái này quỷ dị hắc sắc hình lập phương bên trong. Giờ phút này phát sinh một màn này. Ngoại giới cũng không có mặc cho gì nhân biết được. Bởi vì thất nhãn tôn giả lại một lần nữa xuất hiện ở thần vực bên trong. Ngươi đến tột cùng là ai? Mặc Tu Tam công tử hoảng sợ hỏi. Mà một bên số 18 đã là mặt như màu đất, bờ môi run nhẹ nhẹ, không nói một lời. Lâm Vân không có trả lời cái đó, cũng khinh thường tại trả lời cái đó. Hắn tại tam giới quát tháo phong vân thời điểm, có lẽ đầu này Mặc Tu thú còn không có xuất sinh. Lâm Vân động, hắn hời hợt hướng phía Mặc Tu Tam công tử vung ra nhất kiếm. Đây nhất kiếm uy lực, phong quyển tàn vân, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Đây nhất kiếm chỗ chém ra kiếm khí, tạo thành nhất đạo cự đại hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, đem Mặc Tu Tam công tử kia thân thể cao lớn chém thành hai nửa. Mặc Tu Tam công tử tránh cũng không thể tránh, tại hồng hoang ma thần vạn vật thao khống phía dưới, cái đó nhất cái nho nhỏ võ hoàng, căn bản là không thể động đậy. Đây nhất kiếm, tại chặn ngang chặt đứt Mặc Tu Tam công tử về sau, trong hư không chảm ra một đầu to lớn hắc sắc khe hở, đem Mặc Tu Tam công tử thi thể. Toàn bộ đều hút vào đến hư vô không gian bên trong đi. Yên tĩnh, như cùng chết yên tĩnh. Lâm Vân như không có việc gì nhìn trước mắt một màn này. Trong nội tâm hào không gợn sóng, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tựa hồ chỉ là dẫm chết một con run dế. Mà Mặc Tu Tam công tử khối kia truyền tống lệnh bài, không có bị hút vào đến trong hư vô. Vậy mà liền dạng này trôi nổi tại trong giữa không trung. Giờ phút này tản ra kinh người hắc sắc quang mang. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Bản công tử nhớ kỹ, bản công tử sẽ ở ma vực chờ ngươi. Mặc Tu Tam công tử thanh âm từ khối kia truyền tống lệnh bài bên trong vang lên, rõ ràng truyền vào đến Lâm Vân trong đầu. đạo thanh âm này mười phần xa xăm, như cùng đi từ phương xa rên rỉ thanh âm. Nguyên lai chỉ là nhất cái đạo thân. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, tại hắn trong trí nhớ, mặc tu tộc ma thù, chí ít cũng là võ thánh cảnh giới. Hắn còn tưởng rằng vì cái gì cái này cái gọi là mặc tu tam công tử cảnh giới thấp như vậy, nguyên lai chỉ là hắn nhất cái đạo thân. Lâm Vân không có trả lời mặc tu tam công tử, hắn trực tiếp huy kiếm đem khối kia truyền tống lệnh bài chém thành mảnh vỡ, sau đó thu hồi võ hồn còn có chu ma kiếm, chậm rãi đi tới số 18 trước mặt. Nghe đồn trăm năm trước thần vực vạn cổ vũ đế, cầm trong tay chu ma kiếm, hóa thân thất nhãn tôn giả, ngày càng ngạo nghễ, tên gọi. Số 18 hít vào một hơi, không còn dám tiếp tục suy nghĩ chuyện này, nhưng là hiện tại hắn hồi tưởng lại. Nhất cái cấp 2 võ tông, có thể phát huy ra thực lực như vậy, lại có chu ma kiếm, lại thêm danh tự, khó nói đây vẻn vẹn chỉ là trùng hợp sao. Lâm Vân hững hờ phủi một chút số 18, bỗng nhiên ở giữa, kinh hoàng cảm giác vô danh chẳng che mất số 18, vô biên vô tận e ngại, thẩm thấu đến trong da của hắn, cơ hồ thấu xương. Kia miệt thị nhất thiết ánh mắt, như là một tôn trí cao vô thượng thần minh, tại nhìn xuống một con nhỏ bé sâu kiến. Ta biết ta sẽ chết. Tại đối mặt sắp xảy ra tử vong thời điểm, số 18 đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không còn sợ hãi. Hắn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Đúng vậy a, ngươi thế nhưng là võ đế, muốn giết chết ta, lại có bao nhiêu khó. Số 18 biết mình sống không nổi nữa, dứt khoát dứt bỏ mình trong nội tâm chỉ có e ngại. Lâm Vân không nói gì, hiện tại hắn muốn giết chết số 18. Dễ như trở bàn tay. Sát ta, cứu được ngươi tên ngu xuẩn kia mẫu thân, nhưng là toàn bộ thiên sát sơn mạch đem này hủy diệt. Số 18 tại biết mình sắp chết đi về sau, giờ phút này chiến thắng đến từ nội tâm sợ hãi, cười lạnh nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân nhíu mày, nhưng trong lòng thì hoảng hốt, hắn một mực cảm giác giống như là bỏ sót sự tình gì, khó nói tiêu âm chờ nhân thật muốn xảy ra chuyện. Tính toán thời gian, hiện tại cũng qua đã nửa ngày. Số 18 kia mang theo trêu tức tính biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ thấy được nhất cái võ đế bởi vì hắn mà trở nên buồn rầu, đối với hắn mà nói là một kiện mười phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta cũng không phải là Thiên Huyền Tông bành phấn. Số 18 nhàn nhạt nói. Sở Lưu Vân. Lâm Vân nghe được số 18, lập tức liền phản ứng lại. Khó trách hắn vẫn cảm thấy bỏ sót sự tình gì, lại đem Sở Lưu Vân quên mất. Hiện tại Triệu Đại Nhân đã mang theo thập bát tên võ hoàng, tiến công thiên sát sơn mạch, tính toán thời gian. Số 18 chăm chỉ không ngừng nói, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân đã chém xuống một kiếm đầu của hắn. Phải trở về. Lâm Vân nhìn xem biến mất mặc tu lao tủ, hướng phía Nam Cung Vương Tử chờ nhân đi tới. Mà đến từ ám sát hội tổng bộ số 18 sát thủ, nhất cái có được mặc tu khế ước, đem mình linh hồn bán cấp ma vực võ hoàng, tựu chết đi như thế. Lão đại, Nam Cung Vương Tử chờ nhân thấy được Lâm Vân về sau, hưng phấn không thôi, thượng quan Hạ Viêm cái thứ nhất tựu chạy ra, giờ phút này trên người hắn ma tinh năng lượng còn có một số, hỏa thần trạng thái cũng không có giải trừ. Không sai, Lâm Vân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thượng quan Hạ Viêm nghe được Lâm Vân khó được khích lệ, tựa hồ có chút thẹn thùng sờ lên tóc của mình, ha ha nở nụ cười. Mẫu thân, Lâm Vân đi tới Dương Chiêu Thiền bên người, từ Chu Lệ Nhã trên tay nhận lấy nàng, hài nhi bất hiếu, để mẫu thân chịu khổ. Là ta hại mọi người. Dương Chiêu Thiền vươn tay vuốt ve Lâm Vân gương mặt, trong hai con ngươi mang theo nước mắt. Thật có lỗi, là vấn đề của ta. Á Tác đi tới Lâm Vân trước mặt. Cúi đầu, hắn đem đây nhất thiết đều thuộc về tội đến trên người mình, nếu như thực lực của hắn có thể lại lớn mạnh một chút, giờ phút này cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy ra. Nhân không có việc gì liền tốt. Lâm Vân vỗ vỗ Á Tác bả vai, sau đó đột nhiên hắn cảm thấy Á Tác khí tức trên thân tựa hồ có chút khác biệt, vẫn nói, ngươi ngộ đến rồi. Á Tác ngẩng đầu, gật đầu cười, vươn ba ngón tay. Tam xích chi địa, không sai. Lâm Vân rất là vui mừng, sáng tạo chiêu thức này, đúng là hắn năm đó tòa hạ võ tôn chi nhất, không nghĩ tới Á Tác thế mà thật đúng là hiểu ra. Trước tiên đem đan dược ăn hết, chúng ta phải chạy về thiên sát sơn mạch. Lâm Vân tại chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra mấy chục khỏa thập phẩm đan dược, phân cho chúng nhân. Lão đại, chúng ta có phải hay không nên trở về đi Khánh Công rồi? Giờ phút này Thượng Quan Hạ Viêm thể nội nhiệt năng đã tiêu hao hầu như không còn, tất cả mọi người khôi phục bình thường bộ dáng. Chúng ta đến lập tức trở về đi, Sở Lưu Vân ứng nên phản bội. Khả năng hiện tại chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Lâm Vân phủi chúng nhân một chút, bình thản nói. Sở Lưu Vân, Nam Cung Vương Tử chờ người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không quá tin tưởng chuyện này. Hắn là Tứ Tông Tông chủ chi nhất, vì cái gì muốn phản bội hà? Thượng quan Hạ Viêm vẫn nói, không kịp giải thích, lên xe đi. Lâm Vân biết chuyện bây giờ gấp gáp, trực tiếp vận dụng Hồng Hoang Ma Thần không gian năng lực, chúng nhân nhao nhao tiến về Thiên Sát Sơn Mạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, liều chết một trận chiến Thiên Sát Sơn Mạch, Vân Lam Tông. Tại đường núi sau đại chiến, Tiêu Âm chờ nhân một đường mang theo đại quân, thối lui đến Vân Lam Tông. Giờ phút này tất cả mọi người là tinh bì lực tẫn, mấy cái chủ lực đều bị trọng thương. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm hai cá nhân, tại vừa mới mấy tên võ hoàng liên dưới tay, cũng bị thương, không có cách nào tái phát vung ra toàn bộ thực lực.